Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tinh đem đỉnh đầu sự tình vừa để xuống, nhấc lên ánh mắt, ung dung nhìn xem Đào Đào, trong mắt tràn đầy hứng thú. Khương tiên sinh. Đào Đào nhanh khóc, 50 vạn. Khương Tinh dừng một lát, người đây là tính toán muốn dự chi bao nhiêu năm tiền lương a? 2 năm. 2 năm ta có thể trả xong. Khương Tinh cười nhạo một chút, sau đó lấy ra tư bản chủ nghĩa ra sắc mặt, bắt đầu cười nhạo nói: "Đào lão sư, ta ngoại sinh nữ quả thật rất thích ngươi, cũng rất thích ý thượng của ngươi khóa, nhưng là, ngươi vừa mở miệng liền muốn 50 vạn, có phải hay không thật quá đáng? Ta ngoại sinh nữ dễ gạt, ta không phải dễ gạt. 2 năm thời gian, nếu là cái này ở giữa, ta ngoại sinh nữ bỗng nhiên không thích ngươi, muốn sa thải ngươi, như vậy ngươi lấy cái gì còn? Ta, ngươi bây giờ tiền lương đều là ta phát, giá cả rõ ràng cao hơn thị trường. Nếu ta hạ xuống tiền lương của ngươi, 2 năm ngươi còn phải xong sao? Ta chỉ là, còn có, chẳng sợ ta có thể bài trừ tất cả phiêu lưu nhân tố, đem 50 vạn cho ngươi mượn, vậy ngươi liền không tính toán còn lợi tức. Ta vay tiền cho ngươi, ngươi có thể cho ta cái gì? Làm người muốn giảng đạo lý nha." Đào Đào hốc mắt đỏ, nàng khẽ cắn môi, trong óc ong ong, ủy khuất khó chịu, đặc biệt muốn khóc, nhưng là khóc là không có ích lợi gì. Đào Đào yên lặng nức nở một chút, run rẩy thanh âm nói: "Khương tiên sinh, bởi vì tiểu mãn nàng, ta nói ta ngoại sinh nữ ngươi còn nói thượng ẩn, ngươi lấy nàng ép ta." Chấm, ta không phải ý tứ này. Đào Đào cắn môi, mang theo nức nỡ nói: "Có lỗi với Khương tiên sinh, chính ta nghĩ biện pháp, là ta đường đột, hôm nay coi ta như chưa từng tới, cho ngươi thêm phiền toái." Nói xong, Đào Đào sẽ khóc chạy đi. Khương Tinh do dự trong chốc lát, cảm thấy đem một nữ hài tử làm khóc, còn khóc được thảm như vậy, hắn nhìn qua rất không phải thứ gì. Nhưng là nghĩ nghĩ hắn giống như cũng không có làm sai. Vì thế không quản Đào Đào, tiếp tục công việc, chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Đặc biệt khó chịu, Khương Tinh đem văn kiện vỗ vào trên mặt bàn, hung hăng thở dài. Không bao lâu, di động vang lên, là tư nhân dãy số. Khương Tiểu Mãn đánh tới. "Vì Tiểu Mãn a, làm sao? Có việc gì thế? Cữu cữu tại đi làm." Khương Tiểu Mãn thanh âm nghe vào có chút sai lệch, bất quá như cũ đặc biệt ngọt. "Cữu cữu, vừa rồi Đào lão sư đi tìm ngươi sao?" "Đào lão sư, bỗng nhiên xách nàng làm cái gì?" Khương Tinh nhíu mày, lặng lẽ nói, "Còn chưa tới." "Làm sao? A, nếu là trong chốc lát nàng đến, mặc kệ nàng nói cái gì yêu cầu, ngươi đều phải đáp ứng a." "Ân." Khương Tinh cảm giác sự tình cũng không đơn giản. "Có ý tứ gì? Cái gì yêu cầu đều phải đáp ứng?" "Đúng vậy." Khương Tiểu Mãn dừng trong chốc lát. "Cữu cữu ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì?" "Liền, mặc kệ cái gì yêu cầu đều phải đáp ứng." "Liền, vay tiền, mượn rất nhiều tiền, đều phải đáp ứng." "Đúng nha." Khương Tiểu Mãn phát hiện không đúng, lập tức hạ giọng hỏi: "Cữu cữu ngươi đừng gạt ta, Đào lão sư sẽ không đi qua đi?" Khương Tinh bắt đầu trầm mặc, hắn ngay từ đầu cảm thấy Đào Đào cái này nữ nhân giáp tâm bất lương, đem hắn ngoại sinh nữ lừa gạt được xoay quanh, đều nhường Tiểu Mãn giúp đến dỗ dành hắn lấy tiền. Nhưng lại ngẫm lại, chỉ có Tiểu Mãn đem người dỗ dành được xoay quanh phần. Người bình thường nơi nào có thể lừa gạt được nàng. Nói như vậy, Khương Tiểu Mãn rất có khả năng mới là người khởi xướng. Mà Đào Đào chỉ là được nàng xem như thương xử. Khương Tinh cảm giác sự tình đại điều, vì thế trầm ổn bình tĩnh hỏi: "Tiểu Mãn, ngươi thành thật nói cho cữu cữu, ngươi có phải hay không tại nghẹn cái gì chủ ý xấu? Ngươi có phải hay không xui khiến lão sư ngươi tới tìm ta đòi tiền? Ngươi có phải hay không không có tiền dùng? Ngươi đều lấy tiền đã làm gì?" Liên tiếp vấn đề ném ra đến, Khương Tiểu Mãn sốt ruột. Nàng giải thích: "Nha nha, ta không có nha. Ta vốn là muốn mượn tiền cho lão sư. Lão sư trong nhà có nhân sinh bệnh đây. Nhanh chết đây, ta muốn giúp nàng nha. Nhưng là lão sư nói tốt, đại nhất bút tiền, tiền của ta không đủ dùng a. Ta khiến cho nàng đi tìm ngươi mượn. Ngũ, 50 vạn, lớn như vậy một khoản tiền. 50 vạn sao? Ta không biết a, nàng nói hảo đại nhất bút tiền. Ta nghĩ chỉ có cữu cữu mới có thể giải quyết đây. Khương Tinh ho nhẹ một tiếng, ôm trong ngực cuối cùng một chút hy vọng. Hỏi, chuyện này, là thật sự sao? Không phải ngươi gạt ta đi. Đương nhiên là thật sự. Dù sao ngươi trong chốc lát, cho nàng chính là, coi như là ta cho. Ta hoàn ngươi chính là, tài đại khí thô a Khương Tiểu Mãn. Khương Tinh trợn mắt chừng một cái, ngón tay bất an chụp trên mặt bàn. Sau một lúc lâu không nói chuyện, Khương Tiểu Mãn truy vấn. Đến cùng được hay không a cữu cữu? Ngươi phải giúp ta chuyện này a, cữu cữu là rất tưởng giúp cho ngươi. Nhưng là, do dự dự, ấp a ấp úng. Nhưng là cái gì? Nhưng là ta vừa rồi đã đem người cho mắng chạy. Khương Tiểu Mãn treo điện thoại. Nàng cảm thấy cữu cữu quá không kháo phổ. Quyết định muốn chính mình thượng. Khương Tiểu Mãn cưỡi xe đạp của mình đi ra cửa. Nàng tính toán một chút, dự đoán lúc này, Đào lão sư hẳn là ở trong bệnh viện, cho nên thẳng đến bệnh viện. Trên đường, Khương Tiểu Mãn nhận được Khương Tinh điện thoại. Tiểu Mãn à, cữu cữu biết sai rồi. Cữu cữu cái này lương tâm cử qua ý không đi. Nếu không chúng ta một khối đi tìm lão sư ngươi. Khương Tiểu Mãn nói, ta sợ ta lão sư không nguyện ý gặp ngươi. Thương thiên a, ta không phải cố ý a, người này đều nhanh không có. Tiểu Mãn ngươi liền đừng chú ý. Được rồi, Khương Tiểu Mãn báo một chút bệnh viện địa chỉ. Sau đó gác điện thoại. Khương Tinh lái xe, tốc độ còn nhanh hơn Khương Tiểu Mãn một chút. Khương Tiểu Mãn đến thời điểm, Khương Tinh đã ở cửa bệnh viện chờ. Ngươi đã tới tiểu tổ tông. Khương Tinh thở dài đạo. Chúng ta đi lên xem một chút. Một mình hắn không dám nha. Vậy ngươi trong chốc lát nhưng không cho mắng lão sư. Ta không sao, ta mắng nàng làm cái gì? Vậy ngươi vừa rồi mắng nàng làm cái gì? Ta đầu óc rút. Khương Tinh làm lão bản lập trường vẫn là phi thường thanh tỉnh mà kiên định. Ai cũng không thể nhìn chằm chằm túi tiền của hắn. Hai người một khối thượng nằm viện lầu. Khương Tiểu Mãn còn nhớ rõ số phòng bệnh. Vừa tới, quả nhiên nhìn thấy Đào Đào ở bên trong. Nàng vẫn là khóc đến rất thảm rất thảm. Tiếng khóc sụt sùi, mười phần thê lương. Đào mụ mụ đã ngủ. Dù vậy, khuôn mặt như cũ là không che giấu được tiều tị mỏi mệt. Nhìn xem quả thật chống đỡ không được bao lâu. Khương Tinh chỉ là nhìn thoáng qua, liền chột dạ đừng mở ra ánh mắt. Muốn nói lời nói đều kẹt ở trong cổ họng. Không nói gì đi ra. Đào Đào quay đầu nhìn thấy bọn họ, tiếng khóc chính là một trận, đem mụ mụ tay buông xuống, sau đó đi ra phòng bệnh, có lỗi với Khương tiên sinh, có lỗi với Đào lão sư, hai người đồng thời lên tiếng, lại đồng thời dừng lại, Đào Đào cười cười, trước là ta lỗ mãng, ta không nên làm như vậy, cùng Tiểu Mãn không có quan hệ, người không muốn mắng nàng, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Nhưng tâm địa là tốt. Ta không có muốn mắng Tiểu Mãn. Hắn nào dám mắng Tiểu Mãn a? Khương Tinh do dự nói. Ta là tới xem ngươi mụ mụ. Tốt, nhìn rồi. Mẹ ta hiện tại không tiện gặp khách. Đào Đào nhẹ giọng nói. Khương tiên sinh mời trở về đi. Ta hai ngày nay sẽ tương đối bận bịu. Gia đình giáo sư chức vị. Ta sẽ từ đi. Tiểu Mãn rất tốt, rất thông minh. Cũng rất tự giác, không cần ta cũng rất ưu tú. Là ta không xứng làm cái này lão sư. Ta không phải ý tứ này. Vậy ngươi có ý tứ gì? Ta chính là, tới đưa tiền cho ngươi. Khương tiên sinh là tại nhục nhã ta sao? Đào Đào đau thương cười một tiếng. Hữu khí vô lực nói. Mặc kệ Khương tiên sinh là xuất phát từ mục đích gì. Ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Ta hoàn toàn vô lực chú ý mặt khác. Khương tiên sinh vẫn là mời trở về đi. Người trợ giúp ta, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Khương Tiểu Mãn lặng lẽ kéo một chút Khương Tinh ống tay áo. Một đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Khương Tinh nhanh khóc. Cái này đều bao nhiêu năm? Hắn bao nhiêu năm không như thế cùng người nói chuyện qua? Nhưng là Tiểu Mãn tại a, hài tử a, hắn phải làm gương mẫu. Khương Tinh ho một tiếng, nghĩa chính ngôn từ đạo. Đào lão sư, có chút lời, ta không thuận tiện trước mặt hài tử mặt nói. Người nếu là cho cái mặt mũi, chúng ta liền ngầm tâm sự. Đào Đào cũng nhìn Khương Tiểu Mãn một chút, gật gật đầu, cùng Khương Tinh đi xuống dưới lầu. Khương Tinh lúc này mới nói ra. Đào lão sư, ta mặc kệ ngươi thấy thế nào ta. Ta đúng là tới đưa tiền cho ngươi. Nói thật cho ngươi biết, chút tiền ấy ta hoàn toàn không để ở trong lòng. Ta ngoại sinh nữ phải giúp ngươi, ta cũng không biện pháp. Đương nhiên, ta cũng là người tốt, cho nên nguyện ý giúp ngươi. Ta còn là, mẹ ngươi không cứu, một câu đánh trúng tử huyệt. Đào Đào liền cũng một câu đều chưa nói. Khương Tinh lúc này mới hài lòng, lại âm thầm lộ ra một bộ hơi có chút lương tâm tư bản chủ nghĩa ra sắc mặt. Nói, như vậy, ngươi tốt ta cũng tốt. Chuyện này, liền như thế qua được sao? Làm cho ta cái mặt mũi. Đào Đào lúng túng đạo. Khương tiên sinh nguyện ý giúp ta. Ta đã rất cảm kích. Nàng cho hắn mặt mũi. Lời này có phải hay không nói ngược? Chỉ là trong lòng cuối cùng có chút khó chịu. Đào Đào như cụ bách vị tạp trần. Nhưng là ta không rõ. Khương tiên sinh vì sao phải giúp ta? Ta là cái phiền toái. Không ai nghĩ quản. Đào Đào hít sâu một cái. Ta muốn hỏi cái hiểu được. Bởi vì sợ ngoại sinh nữ loại chuyện này. Hắn có thể nói sao? Khương Tinh lại là ho nhẹ một tiếng. Bình tĩnh đạo. Đương nhiên. Trên đời này không có bạch rơi bánh thịt. Nếu có. Đó nhất định là cạm bẫy. Ta hiểu được băn khoăn của ngươi. Cho nên. Chúng ta tới ký kết một chút hợp đồng. Hợp đồng. Đào Đào quả nhiên liếc bộ mặt, lại lộ ra một bộ quả thế biểu tình. Không phải bạch bạch tiếp nhận người khác hảo ý, Đào Đào trong lòng liền thoải mái hơn. Khương Tinh chừng nàng một chút, tiếp tục giả vờ bình tĩnh đạo. Như thế nào, ngươi không nghĩ đáp ứng. Ta cho ngươi biết, cùng ta nói điều kiện. Ngươi phải có cái này giác ngộ. Đáp ứng, Khương Tinh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khoát tay. Tiền ta đánh trước cho ngươi. Rất nhanh ta luật sư sẽ liên hệ của ngươi. Đào Đào khóc nói. Cảm ơn ngươi. Mặc kệ như thế nào nói. Có thể cứu mẫu thân của nàng. Đào Đào là chân tâm thực lòng cảm kích. Đổi thành khác lão bản. Chắc chắn sẽ không bất kể nàng chết sống. Khương Tinh liếc nàng một cái. Không biết như thế nào nói. Hắn sẽ không an ủi ngươi. Đặc biệt nữ nhân. Mẹ hắn. Hắn ngoại sinh nữ, một cái so với một cái biểu. Chỉ có hắn cần an ủi phần. Khương Tinh do dự trong chốc lát. Hung dữ đạo, cảm tạ cái gì tạ. Về sau ngươi chính là ta Khương gia người. Muốn làm nghiêu làm mã trả nợ. Đào Đào gật đầu, nàng vốn cũng là nghĩ như vậy. Hai cái đại nhân nói tốt. Lúc này mới lên lầu. Khương Tiểu Mãn ngóng trông nằm thang lầu thông gió cửa sổ đi xuống trông. Ý đồ nghe lén, chẳng qua cách được quá xa. Cái gì đều không nghe thấy. Thấy bọn họ đi lên. Nàng lập tức hỏi, thế nào, các ngươi bắt tay giảng hòa sao? Cùng, lão sư kia mụ mụ được cứu rồi sao? Có, lão sư kia đến cùng cần bao nhiêu tiền mới được đâu? 50 vạn, nha, 50 vạn, a, thật là thật lớn một khoản tiền a. Khương Tiểu Mãn cảm thán nói, cách trương.